trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, ý đồ đến. Tại Đông Hán Mạt Niên giảng xích bích, đối nhất bang đầu củ cải chém gió cũng coi như để cho Thôi Châu Bình dạng này danh sĩ nghe, dù sao cũng hơi không nghiêm cẩn cảm giác, cũng là Thôi Châu Bình không phải loại kia cứng nhắc lão học cứu. Nếu không, hôm nay chuyện này đều có thể không xong. Hí Thuyết Nhĩ, ngươi cho bọn hắn giảng thật xích bích chi chiến, vậy cũng phải bọn họ nguyện ý nghe mới được. Lưu Nghị cầm Thôi Châu Bình đón vào thư phòng, nhìn xem Thôi Châu Bình cười nói, lần sau sẽ bàn cố sự, vẫn là nói một chút phong thần diễn nghĩa đi, dù sao niên đại xa xưa. Thôi Châu Bình cười mắng Lưu Nghị vài câu dạy hư học sinh loại hình lời nói. Giống như Lưu Nghị ngồi đối diện hạ xuống, nhìn xem Thôi Châu Bình cười nói, ngài cái này người bận rộn, sao có rảnh tới ta cái này lậu thất, nhận ủy thác của người. Thôi Châu Bình tiếp nhận Đặng Thị truyền đạt chén trà, mỉm cười nhìn xem Lưu Nghị nói, tuy nhiên ngươi lần này trở về ngược lại là tự tại vô cùng. Sao, này Lưu Hoàng Thúc lần này công chiếm Ích Châu, kiêm mục Lưỡng Châu chi địa, khí thế đang thịnh, ngươi lần này rời đại công, không tại thành, đều phụ tá cho hắn, sao ngược lại chạy về Kinh Châu tới. Nhớ nhà, Lưu Nghị nâng chén trà lên, yên lặng uống một ngụm nói, với lại như vậy tự tại sinh hoạt, không phải cũng rất tốt. Thôi Châu Bình nghe vậy, nghiêm túc ngắm nghía Lưu Nghị, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Lưu Nghị bị hắn xem có chút không được tự nhiên. Ngư Đình Hầu, tương tác đại tượng, An Nam tướng quân, bây giờ lại kiêm nhiệm Nhạc Dương thái thú, lấy bá uyên quyền lực xu thế, bây giờ cũng xác thực cái kia nghỉ ngơi một chút. Thôi Châu Bình mỉm cười nói, tuy nhiên những này chức vị phần lớn là hư chức, không có quá nhiều quyền lợi, nhưng nếu nói vinh sủng, Lưu Nghị những này quan tước so với Quan Vũ, Trương Phi đều không kém bao nhiêu. Đối với Lưu Nghị một cái ngoại thần tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi không biết tiến thối, bây giờ xem ra nhưng là lo ngại. Thôi Châu Bình uống trà canh, lắc đầu thở dài, chúa công cũng không phải có hại ta lòng. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai không có. Thôi Châu Bình thở dài nói, Hoàng Thúc già rồi, ấu chủ vội nhỏ, hắn trăm năm về sau, ấu hủ kế vị, khó tránh khỏi lo lắng các ngươi những này trọng thần. Thiên hạ chưa định, có lẽ là người ta lo ngại. Lưu Nghị yên lặng một lát sau nói, loại chuyện này, dù sao là rất khó để cho người ta tiếp nhận, vậy ngươi vì sao muốn trở về? Thôi Châu Bình xem Lưu Nghị liếc một chút, lạnh nhạt nói, chớ nói chi cái gì nhớ nhà, ngươi nếu thật muốn, đều có thể cầm thê nhi tiếp đi vào thành. Đều, Lưu Nghị nghe vậy im lặng, lúc trước hắn tìm bàng thống định ngũ hành âm dương, thành lập trang viên, vốn là muốn cầm thê nhi tiếp nhập thục bên trong, chỉ là phong thưởng sự tình, để cho Lưu Nghị trong lòng có lòng cảnh giác, là lấy vừa rồi lựa chọn trở về. Không nói cái này, ngươi lần này tới, không phải chỉ là để vì là nói chuyện này à? Lưu Nghị lắc đầu, hắn đã trở về, tạm thời thoát ly Lưu bị hạch tâm vòng tròn, nguy cơ cũng giải trừ. Chuyện này, nếu cũng không có gì nói tiếp tất yếu, có làm được cái gì? Huyền Diệu mình có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Sao? Không có việc gì liền không thể tới à? Thôi Châu Bình buồn cười nói, tự nhiên có thể, chỉ là ngươi không phải nói nhận ủy thác của người à? Lưu Nghị nhìn xem Thôi Châu Bình hỏi, ếch, xác thực nhận ủy thác của người. Này Triệu Húc nắm ta đến đây, mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Thôi Châu Bình cười nói, người nào? Lưu Nghị mờ mịt nhìn về phía Thôi Châu Bình, Triệu Húc là ai? Làm sao hắn muốn ta giơ cao đánh khẽ? Nhạc Dương tiền nhiệm thái thú, Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị thần sắc, bất thình lình cười to nói, ta liền biết là hắn tự làm tặc tâm hư. Nhạc Dương thái thú, Thôi Châu Bình nhấc lên, Lưu Nghị nhớ tới, xác thực có người như vậy. Trước đó còn phái người tới thúc chính mình tiền nhiệm, bị Lưu Nghị thuận miệng đuổi, để cho Triệu Húc đảm nhiệm Nhạc Dương quận thừa, tiếp tục xử lý việc của mình. Không có chuyện đừng đến phiền hắn, hắn muốn tính kế tại ta. Hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn không phải người ngu, rất nhanh liền tỉnh táo lại, đoán chừng là này Triệu Húc suy nghĩ gì oai điểm tử. Kết quả chính mình không có thượng sáo, bắt hắn cho bao lấy, ngươi như thế nào thay người này nói chuyện. Lưu Nghị có chút không hiểu nhìn xem Thôi Châu Bình, người này quản lý địa phương, lại có chút bản sự, tuy nhiên tư tâm rất nặng, tại vị trong lúc đó, mưu không ít tư lợi. Thôi Châu Bình cười nói, lần này ngươi trở về, kiêm nhiệm Nhạc Dương thái thú, hắn dù sao cũng hơi không cam lòng, hẳn là tại sổ sách, hộ tịch bên trên động tay chân, muốn cho ngươi cái hạ mã huy, ai ngờ ngươi trở lại cái này Nhạc Dương đến, trực tiếp quay về Ngư Hương. Hắn cho là ngươi xem thấu hắn kế sách, cho nên Lưu Nghị không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Thôi Châu Bình. Dạng này ngươi thực sự khó để cho người ta lấy mừng. Ta cầm ta cái này một nhánh rời đi Nhạc Dương, người này xuất lực không nhỏ, ta Thôi ra muốn tại Nhạc Dương đặt chân, không thiếu được cùng cái này kinh tương sĩ thân liên hệ. Thôi Châu Bình yên lặng một lát sau nói, thứ này nói ra có chút dơ bẩn, nhưng chính là có chuyện như vậy. Thôi Châu Bình rời nhà tới Kinh Châu phát triển, Triệu Húc hỗ trợ, lúc này Triệu Húc gặp nạn, mời Thôi Châu Bình đến giúp đỡ. Nếu nhân tình này không trả, Thôi ra tại Kinh Châu rất khó mở ra cục diện, thu hoạch được Kinh Châu sĩ nhân tán thành. Dù sao vòng tròn cứ như vậy lớn, người Thôi Châu Bình giống như Lưu Nghị giao hảo, không ai sẽ nói cái gì, nhưng nhân tình không trả, vậy coi như làm hư quy củ. Thôi ra rời đi Kinh Châu. Lưu Nghị nghe vậy, nhưng là ánh mắt sáng lên, nhìn xem Thôi Châu Bình nói, chỉ là ta cái này một nhánh. Thôi Châu Bình lắc đầu, cái này tương đương với tự lập môn hộ. Đương nhiên, cũng nói Thôi Châu Bình đối dưới mắt thiên hạ cục thế có tân cái nhìn. Thôi ra cũng không còn là một mực hỗ trợ Tào Tháo. Đương nhiên, cái này bên trong, Thôi Châu Bình thái độ cũng quan trọng. Nếu hắn không nguyện ý, không ai năng lượng buộc hắn. Được, nói cho này Triệu Húc, hảo hảo mà làm tốt hắn quận thừa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lưu Nghị suy tư một lát sau, gật đầu nói, ta cho là ngươi sẽ đại công vô tư. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị cười nói, nếu như là Gia Cát Lượng ở chỗ này, chuyện này chỉ sợ không phải dễ giải quyết như vậy. Nước Chí Thanh thì không cá, quan trường này phía trên không có tuyệt đối sạch sẽ, không phải hắc tức rõ ràng, không thích hợp tại quan trường. Lưu Nghị thở dài, thiên hạ này chưa từng có tuyệt đối đúng sai. Bây giờ Kinh Châu cục thế tương đối phức tạp, cần đồng thời đối mặt Tào Tháo cùng Giang Đông áp lực. Nội bộ cũng là lúc này lấy trấn an làm chủ, chỉ cần không phải thiên hạ đều căm ghét, lúc này không tốt thực hiện áp lực quá lớn. Hắn coi như truy cứu đến thì phải làm thế nào đây? Triệu Húc có thể giết, nhưng sai lầm còn không đến mức chém đầu cả nhà. Này Triệu gia người nhà sẽ như thế nào muốn? Nếu như lúc này bởi vì việc này để cho Triệu gia đối với mình ghi hận trong lòng, không nói trong bóng tối nhảy sông Đông hoặc là Tào Tháo, liền xem như tại Kinh Châu không ngừng dùng chính mình sức ảnh hưởng cho mình chơi ngáng chân, này Lưu Nghị cũng đừng hòng có ngày sống dễ chịu. Hắn không phải Gia Cát Lượng, không có Gia Cát Lượng bản lãnh lớn như vậy, mà hắn nguyên tắc cùng tuyến cũng không ở nơi này. Về phần Triệu Húc, chứng cứ Lưu Nghị sẽ từ từ thu thập, giữ lại cũng coi như một cái nhược điểm. Về sau Triệu Húc nếu là có thể nghe lời, những vật này sẽ không lại xuất hiện. Nhưng nếu là Triệu Húc còn dám giống như chính mình làm thủ đoạn nhỏ này thu được về tính sổ sách cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đa tạ, Thôi Châu Bình yên lặng gật gật đầu. Giống như Lưu Nghị nói như vậy, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, hắn tất nhiên quyết định tự lập môn hộ. Rất nhiều chuyện liền không thể tùy theo chính mình tới. Không cần như thế, ngươi lần này tới vừa vặn, ta cũng có việc cùng ngươi thương nghị. Lưu Nghị từ trên giá sách mang tới mấy quyển sách đóng chỉ, đưa cho Thôi Châu Bình nói, ta chuẩn bị ở đây mở một gian thư viện. Những sự tình này ta biên soạn giáo tài, chỉ là sách này viện một mình ta khẳng định không đủ. Ta muốn thỉnh mấy vị cao học sĩ đến đây, lượng các loại học vấn phân loại, những này cao sĩ cộng đồng chấp giáo, chọn lựa phù hợp đệ tử dạy học, ngươi ý như thế nào? Thác ấn phương pháp, Lưu Nghị trước đó đã giống như Thôi Châu Bình nói qua. Gần nhất Lưu Nghị trong lúc rảnh rỗi, cầm thủy lực máy in cho Mân Mê đi ra, trang giấy cũng tiến hành cải tiến. Hắn chuẩn bị trước tiên từ chính mình tại đây bắt đầu từng bước một cầm in ấn thuật quảng bá ra. Ngoài, tuy nhiên thứ này tất nhiên Lưu bị chậm chạp vô pháp quyết định. Lưu Nghị cũng chỉ có thể chính mình tới làm, nhưng hắn tự thân năng lực có hạn, không có khả năng hoàn toàn đứng tại sĩ nhân mặt đối lập. Lưu Nghị cần tìm kiếm cùng chung chí hướng sĩ, cùng một chỗ giống như chính mình quảng bá. Thay cái góc độ mà nói, nếu có thể thu hoạch được một bộ phận sĩ nhân hỗ trợ, đối với quảng bá có lẽ càng có trợ giúp, nhưng dạng này liền không thể trực tiếp khắp thiên hạ tới quảng bá, mà chính là từng chút một bắt đầu quảng bá, trước tiên từ đám học sinh trên thân quảng bá, sau đó lại từng chút một giống toàn bộ Nhạc Dương, toàn bộ Kinh Châu, Ba Thục, sau đó hướng về toàn bộ thiên hạ quảng bá. Thời gian này khoảng cách sẽ rất lâu, khiến mọi người chậm rãi tiếp nhận, có lẽ đến mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, nhưng là ổn thỏa nhất phương pháp. Ngươi có biết, Thôi Châu Bình nhìn xem vài cuốn sách, ánh mắt phức tạp nói, nếu chỉ là thư viện lời nói, ta có thể hỗ trợ mời mấy vị hàn môn hảo hữu đến đây giảng bài. Cái này Kinh Châu chi địa, nguyện như vậy công khai thụ người người không nhiều. Tuy nhiên thời đại này cũng có thư viện, tỉ như Toánh Xuyên Thư Viện, Lộc Môn Thư Viện, nhưng này cũng là tư cách cá nhân, xem như giữ gìn cùng củng cố nhân mạch tới dùng. Bình thường giảng bài đối tượng cơ bản đều xuất từ thế gia vọng tộc. Cũng có một bộ phận hàn môn, giống Lưu Nghị như vậy quảng thu môn đồ. Không hỏi xuất thân người, bình thường danh sĩ coi như am hiểu cái này, cũng rất ít có nguyện ý công khai thụ người. Đây cũng là vì sao Lưu Nghị lại mặc thành, Nhạc Dương, thành đều, hán Trung Đô có thành lập thư viện, nhưng vẫn không năng lượng thật dựng lên nguyên nhân. Chỉ có trường học không được, người đến có giảng bài lão sư A, mà niên đại này. Học vấn thế nhưng là chỉ có thượng đẳng nhân mới có thể học đồ vật. Bình thường người cũng không có tư cách này. Có mấy người sĩ nhân nguyện ý cầm bản thân sở học vô tư truyền thụ cho người khác. Cho nên cho dù là Thôi Châu Bình, cũng chỉ có thể tìm một chút hàn môn bạn cũ. Nhưng danh sĩ nhưng là không hề nghĩ ngợi. Liền xem như những này hàn môn sĩ tử, cũng nhiều là phụ thuộc vào Thôi gia hàn môn. Cầm những người này cho Lưu Nghị, cũng coi là Thôi Châu Bình hết sức nỗ lực. Có người liền tốt, Lưu Nghị nhìn xem Thôi Châu Bình cười nói. Cái này mọi việc cũng là mở đầu khó, về sau từ từ sẽ đến đi. Loại chuyện này là đánh vỡ trước mắt cố hữu khái niệm, không vội vàng được. Này Châu Bình huynh có nguyện ý hay không rời núi tương trợ? Lưu Nghị nhìn xem Thôi Châu Bình cười hỏi. Tạm thời chỉ sợ không được. Thôi Châu Bình lắc đầu. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ hắn cầm chính mình cái này một nhánh người đều mang ra tự lập môn hộ. Tiếp đó, liền nên suy nghĩ gia tộc vấn đề sinh tồn. Dù là hắn tạm thời không định ra làm quan, cũng phải đề cử tộc nhân ra làm quan, tới củng cố Thôi gia địa vị.